Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 139 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Là cái gì? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Đó chính là những người này căn bản không mất tích. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người. Thế nhưng những người đó không phải nói bị hút đi vào sao? Sao có thể không mất tích? Hơn nữa Hàn Lôi cũng nói nàng cũng là bị hút đi vào. Hàn Lôi chỉ là bị hút đi vào không đủ thời gian 2 ngày, khả năng báo án không lớn, hơn nữa cũng không thể giấu năm đó. Những người khi đó liền không nhất định. Đây chỉ là một cái suy đoán của ta, dù sao nơi này còn dư mấy lão nhân, có thể đưa bọn họ trở về, xem tình huống trong nhà bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy còn có thể tìm được sao? Lâm Tiểu Vũ nói. Diệp Phong chóng mắt nhìn nàng một cái. Nhiều lắm qua không tới 10 năm, chỉ là thời gian ở thế giới hình chiếu kia trôi qua quá nhanh, làm cho bọn họ biến thành lão nhân mà thôi. À, đúng rồi, thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên. Lâm Tiểu Vũ vỗ vỗ đầu của chính mình. Được rồi, vậy đưa bọn họ về nhà nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đám người Diệp Phong trước tiên đem Hàn Lôi đưa đến trong nhà. Cha mẹ Hàn Lôi nhìn thấy nhóm người này quay trông quanh con gái của chính mình, có chút sửng sốt. Lôi Lôi, hôm nay lại không phải cuối tuần, vì sao con lại về nhà? Bọn họ là ai vậy? Mẹ! Hàn Lôi không sống một tiếng, bổ nhào vào trong lòng ngực của mẹ mình ôm chầm lấy, không ngừng khóc thút thít. Mẹ của Hàn Lôi vẻ mặt ngây ngốc. À, thời điểm Hàn Lôi đi ra ngoài ăn cơm bị lạc, chúng ta đem nàng đưa trở về. Lâm Tiểu Vũ nói. Vẻ mặt của mẹ Hàn Lôi có vẻ hoài nghi. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ, cái lý do này thực miễn cưỡng. Hàn Lôi đều học cấp 3, còn có thể đi lạc sao? Diệp Phong hàn huyên vài câu, khiến cho Hàn Lôi tự mình đi giải thích cùng với mẹ nàng. Mẹ của Hàn Lôi đối với bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, nhìn theo bọn họ rời đi. Ai? Thời điểm ở trên xe, Tiêu Mộng Tuyết thở dài một hơi. Thực hâm mộ. Hâm mộ sao? Diệp Phong nhìn không được mà bật cười. Mỗi ngày cô sống thật tiêu sái, phải để cho người ta hâm mộ mới đúng. Ta tiêu sái sao? Tiêu Mộng Tuyết cười khổ một tiếng. Ta tình nguyện không cần tiêu sái, sau đó bổ nhào vào trong ngực của mẹ mình khóc giống như vậy. Đáng tiếc không có cơ hội, chỉ có hồ ly tinh kia. Hồ ly tinh gì? Diệp Phong nói. Ai nha, ngươi đừng hỏi nhiều, có cơ hội mang ngươi đến nhà ta, ngươi vừa thấy liền minh bạch. Tiêu Mộng Tuyết nhún vai nói. Mỗi người đều có chỗ đau trong đáy lòng của chính mình. Nếu Tiêu Mộng Tuyết không muốn nói, Diệp Phong cũng liền không có hỏi nhiều. Đi theo một lão nhân chỉ huy trong đó, đám người Diệp Phong đi xe chạy đến một mảnh tiểu khu có chút cũ kỹ. Hắn mang theo đám người Diệp Phong đi tới, gõ cửa phòng số 301. Bên trong cửa mở ra chính là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Thời điểm nhìn thấy đám người Diệp Phong cũng là có chút sửng sốt. Các ngươi là ai? Mẹ! Lão nhân kia không màng dơ bẩn trên người chính mình, lập tức nhào tới. Người phụ nữ trung niên kia lập tức kinh hãi thét lên. Ai, ngươi là người nào? Bị bệnh tâm thần sao? Một lão nhân qua tuổi thất thập cổ lai hy ôm một người phụ nữ 40 tuổi gọi mẹ, nhìn qua thật là có chút cảm giác bị bệnh tâm thần. Diệp Phong cưỡng chế kéo ra lão nhân kia. Người phụ nữ kia muốn đóng cửa lại bị Diệp Phong ngăn cản. Xin lỗi, ta muốn hỏi một chút. Diệp Phong nhìn về phía lão nhân kia. Người tên là gì? Vương Cường. À, đúng rồi, Vương Cường có ở nhà hay không? Các người tới tìm Cường Cường sao? Người phụ nữ trung niên kia nhìn Diệp Phong. Người là đồng học của hắn sao? Đúng vậy, chúng ta là đồng học của hắn. Diệp Phong nói. Tiêu Mộng Tuyết này, A Di khẳng định biết. Diệp Phong kéo Tiêu Mộng Tuyết tới nói. Tiêu Mộng Tuyết? À, Tiêu gia, mời vào mời vào. Người phụ nữ trung niên kia kinh hoàng mở cửa ra. Thậm chí ngay cả lão nhân dơ loạn kia ôm lấy chính mình đều không để ý. không cần cởi giày. Đồng học Tiêu gia còn chưa quên Cường Cường nhà ta, thật là tổ tiên tích đức. Người phụ nữ trung niên kia có chút hưng phấn nói. Tiêu Mộng Tuyết nhìn Diệp Phong hừ một tiếng, vẻ mặt thể hiện người biết bổn tiểu thư có bao nhiêu lợi hại chưa. Diệp Phong nhún nhún vai, hắn đã sớm dự liệu đến sẽ là dạng kết quả này, cho nên mới nói ra tên tuổi Tiêu Mộng Tuyết. Người kiêu ngạo như Tiêu Mộng Tuyết ở lớp học khẳng định cũng là đem tiền coi như kẻ thù mà sử dụng, cha mẹ đồng học biết đến là chuyện hết sức bình thường, đặc biệt là loại trường trung học quý tộc này. Cường Cường, đồng học con tới tìm con, nhanh chóng ra tới. A Di kia hô to một tiếng. Đồng học con sao? Tới đây. Bên trong truyền ra thanh âm của một nam nhân, trong miệng còn lẩm bẩm. Đồng học nào vậy? Ta học nghiên cứu sinh cũng không có anh em nào thân thiết. Thời điểm ra tới, bốn mắt nhìn nhau, Vương Cường chân chính nhìn Vương Cường trước mặt chính mình, trong nháy mắt sụi lơ ở trên mặt đất. Vì sao còn sẽ có một Vương Cường như thế này? Hơn nữa cùng với thời điểm chính mình còn trẻ tuổi, bộ dáng giống nhau như đúc. Diệp Phong nhìn thấy phản ứng này của Vương Cường, liền đã biết là cái gì. Vương Cường kia mang theo vẻ mặt ngây ngốc. Mẹ, bọn họ là ai vậy? Tiêu Mộng Tuyết, đồng học cấp 3 của con. A Di có chút trách cứ đánh Vương Cường một chút. Vương Cường nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết, ầm ừ hai tiếng. Ta nhớ ra rồi, là đại tỷ cấp 3 khi đó, Tiêu Mộng Tuyết. Ta nghe nói qua, giống như cũng không phải là đồng học cùng ta đi. Khi đó ta mới học lớp 11, cô nhận thức ta sao? Thời gian đã rất lâu, kỳ thật Tiêu Mộng Tuyết nào còn nhớ rõ đồng học cái gì. Liền tính là Vương Cường chân chính cũng không quen biết Tiêu Mộng Tuyết. A Di trách cứ con trai của chính mình một chút, có chút xin lỗi đối với Tiêu Mộng Tuyết, cười cười nói. Ai, Mộng Tuyết, cô đừng để ý. Ta ở thời điểm họp phụ huynh cho Cường Cường có gặp qua cha của cô, cũng gặp qua cô. Không phải đồng học cũng là bạn cùng trường mà. Hôm nay liền ở tại đây ăn cơm. Trong nhà A Di cũng không có gì để chiêu đãi, cô hãy tùy tiện ăn một chút đi. Hóa ra A Di này cũng không biết có phải đồng học hay không, liền đem đám người Tiêu Mộng Tuyết cho vào. Quả nhiên, chỉ cần có tiền tới trình độ nhất định, khắp thiên hạ đều nhận thức người, thậm chí gọi ngươi là ba ba đều được. Diệp Phong thật ra không dối dám những cái đó, hắn chậm rãi đến trước mặt Vương Cường kia. Tuy rằng cương khí trong đan điền bị hao tổn, nhưng khoảng cách nếu gần đến trình độ nhất định, Diệp Phong vẫn là có thể phân biệt ra một chút. Trên người Vương Cường này có hồn phách nhưng lại không có mệnh hỏa. Người anh em, người làm gì vậy? Vương Cường theo bản năng lui về phía sau một bước. Không có gì, quấy giày A Di, chúng ta còn có việc liền đi trước. Diệp Phong cười cười nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết. Tiêu Mộng Tuyết cũng thường hiểu chuyện, trực tiếp bỏ ra một tấm chi phiếu 10 vạn tệ. Diệp Phong đã lấy lão nhân quần áo tả tơi, nghe hắn tê tâm liệt phế gọi mẹ, nhưng lại là không thể làm gì. Trong tay mẹ của Vương Cường kích động cầm chi phiếu 10 vạn, tươi cười rạng rỡ, xem nhẹ kẻ điên trong mắt nàng kia, còn vẫn luôn cùng với Tiêu Mộng Tuyết nói. Ấy, có rảnh lại đến chơi. Về tới trong xe, lão nhân kia gần như đã chết ngất đi. Bất quá cũng may mắn, chiếc xe này là Tiêu Mộng Tuyết tìm tới xe Lincoln vừa dài vừa lớn, hắn nằm xuống cũng không sao. Đây là có chuyện gì? Vì sao sẽ có hai Vương Cường? Lâm Tiểu Vũ hoàn toàn phát ngốc. Hơn nữa tựa như ngươi nói, Vương Cường kia giống như căn bản không mất tích, lại còn thực trưởng thành. Chẳng lẽ Vương Cường ở chỗ chúng ta là giả? Vương Cường này ở chỗ chúng ta là thật, Vương Cường kia là giả. Hắn chỉ có khí tức hồn phách, lại không có mệnh hỏa. Diệp Phong nói. Có ý tứ gì? Lâm Tiểu Vũ cũng nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy. Cô biết yển sư hay không? Yển sư, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Ngoại quốc hẳn là gọi là thợ làm tượng gỗ, Trung Quốc hiện đại chúng ta hẳn gọi là thợ làm rối gỗ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt thu hồi lại. Ai, vậy ngươi còn nói yển sư cái gì? Vốn dĩ chính là yển sư. Diệp Phong nhún vai. Yển sư là tên một loại thợ thủ công thất truyền từ cổ đại. Hiện tại, thợ làm con rối cùng với yển sư mà so sánh còn kém xa. Thấy mọi người vẫn là dùng ánh mắt không tin nhìn chính mình, hắn bất đắc dĩ giải thích. Thật sự không phải ta chàng bức, là Vương Cường kia, chỉ có Yển Sư mới có thể làm ra được. Ta và các ngươi nói một chút chuyện xưa đi. Trong Liệt Tử Thăng Vấn có ghi lại, chú Mục Vương đến phương Tây tuần tra, lướt qua Côn Luân Sơn, bước lên núi, ở trên đường về nước, có quốc gia hiến cho chú Mục Vương một thợ thủ công tên là Yển Sư. Mục Vương tiếp nhận hắn xong mới hỏi, người có bản lĩnh gì? Yển Sư trả lời, chỉ cần là đại vương mệnh lệnh, ta đều nguyện ý thử một lần. Bất quá ta đã làm tốt một kiện đồ vật, hy vọng đại vương trước tiên nhìn một cái. Chú Mục Vương nói, ngày khác người đem nó mang đến, ta và người cùng nhau xem. Ngày hôm sau, Yển Sư tới bái kiến chú Mục Vương. Chú Mục Vương triệu kiến hắn. Chú Mục Vương hỏi, người cùng ngươi tới là ai? Yển Sư trả lời, là nghệ sĩ ca vũ do ta tạo ra. Chú Mục Vương ngạc nhiên mà nhìn, chỉ thấy nghệ sĩ ca vũ kia đi nhanh đi chậm, cúi đầu và ngẩng đầu tự nhiên, liền giống như người thật. Nghệ sĩ ca vũ kia nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng ca hát, tiếng ca hoàn toàn hợp giai điệu, nâng lên đôi tay, nhảy lên điệu múa, toàn bộ hoàn toàn phù hợp với giai điệu, thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục. Mục Vương cho rằng là người thật, vì vậy đã gọi tới mỹ nhân Thình Cơ cùng với Tấn Kỷ mà chính mình sủng hạnh tới xem hắn biểu diễn. Khi biểu diễn sắp kết thúc, nghệ sĩ ca vũ thế nhưng liếc mắt đưa tình, khiêu khích nhìn người hầu bên người Mục Vương. Mục Vương nổi trận lôi đình, lập tức muốn giết chết Yển Sư. Yển Sư vô cùng sợ hãi, lập tức đem nghệ sĩ ca vũ tháo rời ra cho Mục Vương xem. Thì ra nghệ sĩ ca vũ này hoàn toàn là dùng bằng da thuộc, vật liệu gỗ, nhựa cây cùng các màu sơn làm thành. Chú Mục Vương cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy trong thân thể hắn gan, tim, phổi, lá lách, thận, tràng, dạ dày cùng với gân cốt, tứ chi, da lông, răng tóc bên ngoài, vân vân đều là giả, nhưng lại không có thứ gì mà hắn không có. Đem mấy thứ này lại một lần nữa lắp ráp lại, liền lại giống như khi vừa mới nhìn thấy. Chú Mục Vương thử đi lấy trái tim của hắn, trong miệng của hắn liền không thể nói chuyện. Lấy đi gan của hắn, đôi mắt của hắn liền không thể nhìn thấy đồ vật. Lấy đi thận của hắn, chân hắn liền không thể đi đường. Lúc này chú Mục Vương mới cao hứng mà tán thưởng nói, kỹ xảo của ngươi thế nhưng có thể cùng với thiên địa tự nhiên có công hiệu đồng dạng như vậy sao? Vì thế chú Mục Vương hạ lệnh dùng xe ngựa chuyên chở hắn về nước. Sau đó bên trong âm hành đều gọi phương diện thợ thủ công này là Yển Sư. Sau đó thì sao? Lâm Tiểu Vũ cùng với Tiêu Mộng Tuyết đều nghe thấy mê mẩn. Sau đó trừ bỏ một thế hệ chú Mục Vương kia, Yển Sư xuống dốc thập phần nhanh. Nếu không phải vừa rồi ta chứng kiến, ta đều không tin bây giờ còn có Yển Sư tồn tại. Vì sao xuống dốc? Tiêu Mộng Tuyết hiếu kỳ hỏi. Diệp Phong nhún nhún vai. Hết thảy Yển Sư đời sau đều muốn làm con rối cùng loại với vũ công kia. Đây hẳn cũng là mộng tưởng của những thợ làm con rối hiện đại đi. Chế tạo ra người chân chính mà không phải con rối. Nhưng bản thân cái nghề này chính là một loại chức nghiệp mang theo sắc thái nguyền rủa, bởi vì bọn họ đã uy hiếp tới địa vị của thần. Chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra người, hơn nữa là thần sáng thế mới có thể. Cho nên phát triển đến bây giờ, chỉ có thể nhìn thấy nghề làm con rối tương đối yếu kém. Vậy Yển Sư kia thật sự tồn tại sao? Trước kia ta cảm thấy cũng không có khả năng, nhưng hôm nay thấy được liền cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc tung tích Yển Sư của chú Mục Vương kia sau đó như thế nào cũng không có ghi lại, nói không chừng gia tộc Yển Sư như vậy đích xác vẫn luôn tồn tại. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu nói, ta hiểu rồi, Vương Cường kia rất có thể chính là cùng loại với nghệ sĩ ca vũ mà Yển Sư chế tạo ra. Không chỉ là Vương Cường, nếu căn cứ ta suy đoán, tất cả học sinh trong ban kia đều có thể là như vậy. Một Yển Sư không có khả năng chế tạo ra nhiều con rối như vậy, rất có thể là một gia tộc, hoặc là nói chính là âm mưu đã sớm được chuẩn bị nhiều năm. Không đúng, vì sao ta đây còn vẫn tồn tại bình thường? Ta cùng bọn họ là học cùng nhau, vì sao trong nhà ta không có một ta khác? Tiêu Mộng Tuyết nghi hoặc hỏi. Đây là mấu chốt, tất cả bình thường trong khác thường mới là khác thường nhất. Cho nên ta cần phải đi nhà cô một chuyến, tìm ra trong đó có dấu vết gì để lại hay không. Tiểu Lưu Manh, vì sao vừa rồi ngươi không vạch trần con rối kia? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. Ngươi không phải thiên sư sao? làm gì phải cho loại đồ vật này tồn tại ở hậu thế? Không giống nhau. Diệp Phong lắc đầu. Kỳ thật nói đến cùng, thiên sư là giữ gìn trật tự cùng với hòa bình trong thiên địa. Cô ngẫm lại xem, nếu ta giáp mặt vạch trần con rối kia, a di kia có thể tiếp thu vương cường hiện tại tuổi già sức yếu sao? Chỉ sợ sẽ sụp đổ ở tại chỗ đi. Cho nên còn không bằng mặc cho chuyện này phát triển, ngược lại là kết quả tốt nhất. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vẫn là Diệp Phong nghĩ tương đối chu đáo. Diệp Phong nhìn thoáng qua Tiêu Mộng Tuyết. Những lão nhân đó liền phiền toái cô một chút, giúp bọn hắn đưa đến nhà dưỡng lão đi. Bọn họ cùng với thế giới này đã tách rời quá lâu, chỉ có thể là kết quả dạng này. Chuyện này không thành vấn đề. Tiêu Mộng Tuyết gật gật đầu. Diệp Phong đối với đám người Vương Cường chắp tay nói. Chư vị yên tâm, hung thủ sau lưng ta nhất định sẽ bắt được báo thù cho các vị. Về phần sự tình còn dư lại, Tiêu Mộng Tuyết giúp các người an bài một nơi thật tốt, an dưỡng tuổi già đi. Vương Cường khóc lóc xua xua tay. Đa tạ Diệp Thiên Sư, chúng ta nhận. Khiến cho con trai giả kia hiếu kính với mẹ ta đi, vẫn là tốt hơn so với để cho người tóc đen đưa tiễn người tóc bạc. Diệp Phong gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Loại thợ thủ công yển sư này thật sự là thập phần vi phạm lẽ thường của thiên địa. Loại chuyện tạo ra con người này thật sự không nên là kỹ thuật mà nhân loại nên có. Bất quá Diệp Phong thật ra thập phần tò mò về tài nghệ này. Bọn họ làm như thế nào sáng tạo ra loại con rối này đây? Hồn phách trong đó, bọn họ rốt cuộc làm như thế nào sáng tạo ra? Thời điểm Diệp Phong ở trên đường vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nhưng cũng không có ý tưởng gì. Cho thời điểm tới trong nhà của Tiêu Mộng Tuyết, hắn mới ngừng tự hỏi. Nhà của Tiêu Mộng Tuyết thật sự là thập phần khí phái, liền cùng Tề gia ở đông bắc kia không sai biệt lắm. Trang hoàng cũng thập phần xa hoa. Sau khi Tiêu Mộng Tuyết xuống xe, làm thủ hạ đem mấy người Vương Cường an bài. Sau đó nhìn căn nhà lớn ở nơi này thở dài một hơi, tựa hồ thập phần không tình nguyện. Ta đã lâu không trở về nhà. Tiêu Mộng Tuyết nhún nhún vai. Ta chán ghét hồ ly tinh kia. Diệp Phong không tỏ ý kiến. Chờ thời điểm Tiêu Mộng Tuyết dẫn chính mình cùng với Lâm Tiểu Vũ đi vào một tòa biệt thự thật lớn, Diệp Phong thấy được một nữ nhân thập phần quyến rũ. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng công năng giữ ấm của biệt thự này vẫn là thập phần cường hãn. Nhiệt độ trong đó không cao không thấp, ấm áp như xuân. Nữ nhân kia có dáng người ma quỷ bốc lửa, một đầu tóc xoăn màu vàng gợn sóng, phản chiếu ra ánh sáng. Cặp đùi thon dài, ăn mặc một chiếc váy zip siêu ngắn màu vàng nhạt, hiện ra dáng người thực hoàn mỹ. Hơn nữa xem tuổi tác, nhiều lắm cũng không đến 30 tuổi. Tiểu Tuyết đã về rồi. Nữ nhân kia nhìn Tiêu Mộng Tuyết nhiệt tình hô lên. Thế nhưng Tiêu Mộng Tuyết lại là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ thập phần khó chịu. Bà ta đâu? Bà con ở trong thư phòng. Đây là bằng hữu của con sao? Nữ nhân kia cười nhàn hỏi. Liên quan gì đến bà? Tiêu Mộng Tuyết trắng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu Tuyết, không phải ta nói với con, bà con rất nhớ con, bình thường phải tranh thủ thời gian trở về thăm ông ấy nhiều một chút. Nữ nhân này khẽ nhíu mày nói. Không đến lượt bà giáo huấn ta. Tiêu Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Mang ta đi gặp ba ta. Nữ nhân kia muốn nói lại thôi, nhìn đám người Diệp Phong, rốt cuộc là chưa nói ra tới, ở phía trước dẫn bọn họ đi về phía trước. Tiêu Mộng Tuyết này cùng với nàng duy trì một khoảng cách, trong miệng lẩm bẩm một câu. Hồ ly tinh. Nữ nhân này là ai vậy? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Hồ ly tinh, cũng chính là mẹ kế của ta. Tiêu Mộng Tuyết nói. Nàng tên là Hoàng Phán Phán, nghe cái tên này liền không biết là nữ nhân quê mùa từ nơi nào ra tới. Trước kia làm thư ký cho ba ta, sau đó không biết làm như thế nào liền bỏ tới trên giường ba ta. Thời điểm mẹ ta khi ta ở 10 tuổi liền đã chết, hồ ly tinh này cũng liền thuận lý thành chương thượng vị. Tiêu Mộng Tuyết nhìn về phía Diệp Phong. Cho nên ngươi biết vì sao ta mỗi ngày đều không muốn trở về nhà mà ở lại quán ba không? Ta chán ghét nữ nhân này, ta chán ghét nàng chiếm vị trí của mẹ ta. Ta chán ghét cha ta có mới nới cũ. Dù sao hắn có mới nới cũ, ta đây làm con gái hắn cũng có mới nới cũ là được. Ở bên trong quán ba, ta chính là nữ vương, những nam nhân đó đều sẽ quỳ liếm ta. Dù sao ta là con gái hắn, cho hắn đã chết, gia sản tuy rằng sẽ phân một nửa cho nữ nhân kia, bất quá tài sản dư lại cũng đủ để ta tiêu xài cả đời. Tiêu Mộng Tuyết khinh thường nói. Diệp Phong lắc đầu. Lại là bi kịch của một gia đình, cha mẹ ít cùng con cái trò chuyện, khó tránh khỏi liền sinh ra ngăn cách như vậy. Kỳ thật bản tính của Tiêu Mộng Tuyết cũng không quá xấu, chỉ là từ nhỏ có tiền tài vây quanh, lại không có tình thân, cho nên dục vọng chiếm hữu lớn hơn một chút. Cái mà nàng coi trọng liền không có gì không chiếm được, cho nên Diệp Phong cự tuyển cũng khơi dậy tâm lý hiếu thắng của nàng. Nàng nhất định phải đem Diệp Phong chộp tới trong tay. Căn biệt thự này thật sự là quá lớn. Hoàng Phán Phán dẫn bọn họ đi hồi lâu mới rốt cuộc ngừng lại ở một chỗ thư phòng. Sau khi đẩy cửa đi vào, một lão nhân đầy đầu tóc bạc đang ngồi ở trên ghế ngủ, trước mặt còn bày một quyển sách. Đây là cha của Tiêu Mộng Tuyết, Tiêu Bạch. Hoàng Phán Phán đi qua, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Tiêu Bạch, ôn nhu ở bên tai hắn nói: Tiểu Tuyết tới thăm anh. Lúc này Tiêu Bạch mới chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy Tiểu Tuyết cũng là mặt không biểu tình. Thì ra ngươi còn nhớ đến có người cha là ta. Tiêu Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Không phải bà cũng không còn nhớ rõ con gái như con sao? Lúc này Diệp Phong mới chú ý tới, Tiêu Bạch này tựa hồ là bị liệt, ngồi ở trên xe lăn, tứ chi đều không thể cử động. Tiêu Mộng Tuyết theo ánh mắt của Diệp Phong giải thích. Sau khi ông ấy cùng với hồ ly tinh này kết hôn, liền trúng gió tê liệt, thật là thiên đạo báo ứng. Ngươi vì sao nói chuyện như vậy? Tiêu Bạch quát một tiếng chói tai. Hoàng Vãn Phán vẫn luôn đứng ở bên người Tiêu Bạch, cũng là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao, Tiểu Tuyết còn nhỏ, ta không thèm để ý. Mới ở đó giả vờ là người tốt đi, còn không phải là ham muốn tiền tài trong nhà ta sao? Tiêu Mộng Tuyết tức giận nói. Người nói bậy cái gì trước mặt người ngoài vậy? Tiêu Bạch vô cùng tức giận, biểu tình trên mặt hơi hơi nổi lên biến hóa, còn ho khan một tiếng. Hoàng Phán Phán vội vàng cầm lấy ly nước trên bàn cho Tiêu Bạch uống một ngụm, có chút khó xử nhìn đám người Diệp Phong. Thực xin lỗi, chê cười rồi, bất quá hiện tại trong nhà hình như là không thể đãi khách, xin hãy thứ lỗi. Không sao, chúng ta đi ra ngoài một chút thì tốt rồi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, bắt lấy Tiêu Mộng Tuyết rời khỏi thư phòng. Ngươi thấy được chưa, nữ nhân kia chính là cùng cha ta một tấc cũng không rời như vậy. Ta muốn đơn độc cùng cha ta ở bên nhau một hồi đều không được. Không biết nàng rót canh mấy hồn gì cho lão nhân kia, thế nhưng cũng không có rời khỏi Hoàng Phán Phán này. Tiêu Mộng Tuyết tức giận nói. Con gái như ta, chỉ sợ hắn đã sớm không bỏ ở trong lòng. Diệp Phong vô tình tham dự quá nhiều chuyện nhà nàng, liền nói nàng dẫn mình đến thư phòng của nàng nhìn một cái. Chỗ hỏng duy nhất khi trong nhà quá lớn, chính là đi đường phải mất thời gian rất dài. Tiêu Mộng Tuyết đẩy cửa mà vào phòng mình, ước chừng có 200 mét vuông, bên trong rất sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Diệp Phong nhìn thoáng qua kệ sách kia, bên trên đều là các loại giấy chứng nhận đoạt giải, xem ra Tiêu Mộng Tuyết học tập thật sự thực không tồi. Ta nhớ rõ cô đã nói cô là sau khi lên cấp 3 mới bắt đầu học tập trở nên thực tốt đúng không? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, nhờ có thần trợ, ta khảo thí trước này không có ôn tập qua, nhưng mỗi lần đều là đạt điểm cao. Tiêu Mộng Tuyết có chút tự hào nói. Ảnh chụp ở thời điểm cô học cấp 3 còn có không? Ta muốn nhìn một chút hành tinh liên kia. Diệp Phong nói. Ngươi chờ ta tìm xem. Nói xong, Tiêu Mộng Tuyết liền đi lục tung. Diệp Phong nhìn khắp nơi, Lâm Tiểu Vũ lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộng Tuyết. Làm sao vậy? Diệp Phong hỏi. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu. Không có việc gì, ta suy nghĩ ngươi nói con rối Vương Cường kia hẳn là truyền thừa tất cả ký ức của Vương Cường thật đúng không? Không sai, bằng không cũng không thể ở bên người mẹ của Vương Cường sinh hoạt 10 năm cũng không bị phát hiện. Ngươi còn nhớ rõ phía trước Vương Cường giả kia cùng với Tiêu Mộng Tuyết nói những gì không? Lâm Tiểu Vũ nói. Nói cái gì? Vương Cường gọi Tiêu Mộng Tuyết là đại tỷ. Tiêu Mộng Tuyết nói hành tinh liên thường xuyên bị chịu khinh dễ. Căn cứ án kiện bạo lực học đường mà ta từng gặp được tới nói, bình thường án kiện bạo lực học đường đều sẽ có một người cầm đầu. Tiêu Mộng Tuyết làm đại tỷ, có thể là người đã từng chủ yếu khinh dễ hành tinh liên hay không? Diệp Phong gật gật đầu. Rất có cái khả năng này. Tiêu Mộng Tuyết tìm kiếm ra một quyển album, cầm lấy đi tới chỗ của Diệp Phong. Ta tìm được rồi, Đây là bức ảnh xấu xí của ta, không thể truyền ra ngoài, biết không? Diệp Phong cười cười, muốn truyền đi truyền cho ai đây? Hắn mở ra album kia, quả nhiên phát hiện một ít manh mối. Đó là một quyển album học sinh cấp 3 bình thường, nhưng rất kỳ quái chính là vị trí trung tâm đằng trước ngồi chính là Tiêu Mộng Tuyết. Nàng cười thập phần khinh cuồng, tuy rằng mặt thanh tú nhưng lại là 10 phần ngạo khí. Mà ở bên cạnh nàng mới là các loại giáo viên cùng với hiệu trưởng. Mà ở một góc xa nhất, Diệp Phong mới phát hiện hành tinh liên có chút co rúm lại, đủ thấy vị trí của Tiêu Mộng Tuyết năm đó cao bao nhiêu. Ta hỏi cô, năm đó khinh dễ hành tinh liên, có phải cô tham dự qua hay không? Diệp Phong nghiêm túc nhìn Tiêu Mộng Tuyết hỏi. Không có. Tiêu Mộng Tuyết trả lời thực chắc chắn. Thật sự không có sao? Tiêu Mộng Tuyết nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệp Phong, cũng chỉ là gãi gãi đầu nói. Ta đã quên. Các thủ phạm bạo lực học đường sẽ không bao giờ nhớ được rằng nó sẽ có bao nhiêu ám ảnh tâm lý đối với các nạn nhân. Muốn ta giúp cô ngẫm lại hay không? Diệp Phong nói xong, thủ quyết đã chuẩn bị tốt. Đừng đừng đừng. Tiêu Mộng Tuyết biết thủ đoạn của Diệp Phong, đành phải vắn hết óc hồi ức lại. Ta hình như là có khinh dễ nàng, nhưng là số lần khinh dễ quá nhiều, ta cũng liền đã quên. Tóm lại, hành tinh liên là đối với cô có hận ý, đúng không? Hẳn là vậy đi. Rốt cuộc khi đó ta là lão đại của trường trung học số 1 Tân Hải, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám chọc đến ta. Tiêu Mộng Tuyết nói tới cái này, thế nhưng còn có chút kiêu ngạo. Diệp Phong hung hăng cấu cho nàng một cái. Đến bây giờ đều không biết sai sao? Lần này thật sự là cốc tới có điểm tàn nhẫn. Tiêu Mộng Tuyết nháy mắt liền đau khóc. Ngươi dám đánh ta sao? Mạng của cô đều là ta cứu, ta giết cô đều sẽ không tổn hại âm đức, cô tin không? Diệp Phong tàn nhẫn nói. Việc này làm cho Tiêu Mộng Tuyết hoàn toàn không có tính tình. Ngươi còn hủy hoại tóc dài của ta. Diệp Phong chỉ là cười một cái, đem album ảnh chụp khép lại, nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Cô biết cái cục này lợi hại nhất chính là cái gì không? Là cái gì? Chết không đối chứng. Diệp Phong nói. Sự tình đi qua lâu như vậy, một chút dấu vết để lại cũng chưa có. Hơn nữa tất cả những người hiểu biết rõ năm đó đều tiến vào thế giới hình chiếu biến thành cương thi rồi. Chỉ còn lại có mấy học sinh lớp 10, lớp 11. Chuyện này căn bản không thể nào tra được. Duy nhất đột phá chính là tại trên người Tiêu Mộng Tuyết, nhưng nàng giống như cũng không quá hiểu biết. Diệp Phong trầm ngâm nói. Bất quá ta có thể phỏng đoán, cái cục này Tiêu Mộng Tuyết hẳn là người được lợi. Lâm Tiểu Vũ đối với sự tình về âm hành không quá hiểu biết, cho nên cũng không thể đưa ra quá nhiều ý kiến. Hành tinh liên đối với Tiêu Mộng Tuyết hận thấu xương, khẳng định không phải đơn thuần là bởi vì sự tình bạo lực học đường. Đó không đủ để hình thành oán khí làm cho nàng biến thành mộc thi bất hóa cốt. Tiêu Mộng Tuyết ở sau khi thi đại học, mỗi lần thi cử đều có thần trợ, đã được tiền đồ thực tốt. Ta cảm giác giữa hai việc này có thể có liên hệ gì hay không? Diệp Phong trầm tư, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Đơn giản tôi nói, hình như có thần trợ, đó chính là vận khí thêm vào thập phần lớn. Có thể là có người đem vận khí của những người biến thành cương thi kia, tất cả đều gia tăng ở trên người Tiêu Mộng Tuyết hay không? Chuyện này sẽ có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ chính là vì làm cho nàng có một cái tiền đồ tốt sao? Lâm Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Nhà nàng có tiền như vậy, loại sự tình tiền đồ này không cần lo lắng đi. Không không không, cô đừng hiểu lầm. Diệp Phong lắc đầu nói. Loại sự tình gia tăng khí vận này cũng không phải chỉ cần thể hiện ở trên việc thi cử. Nàng có thể ảnh hưởng đến trường hệ của chính mình, làm Tiêu gia trở nên càng có tiền. Cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện khác, tỉ như làm chuyện gì cũng đều thực thuận lợi, chưa bao giờ sẽ gặp được nguy hiểm. Mặc dù là gặp được nguy hiểm cũng sẽ hóa dữ thành lành. Dùng một câu lưu hành ở hiện tại tới nói, chính là biến thành thể chất tươi đẹp. Cho dù lần này nàng tiến vào thế giới hình chiếu, thực rõ ràng là có người muốn hại chết nàng, nhưng là ở dưới cơ duyên trùng hợp, nàng lại đi cùng ta đi vào, không phải là hoàn chỉnh đi ra hay sao? Lâm Tiểu Vũ cảm giác Diệp Phong phân tích còn xem như đáng tin cậy. Ý của ngươi là chuyện này rất có thể là cha của Tiêu Mộng Tuyết làm? Rất có khả năng. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết đang ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc nói. Tiêu gia các cô rốt cuộc làm công việc gì vậy? ta không biết. Tiểu Mộng Tuyết ngẩng đầu, nước mắt như mưa nói, bà ta chưa bao giờ cho ta hỏi đến việc làm ăn trong nhà, nhưng là tiền lại vĩnh viễn cũng xài không hết, còn có một đội bảo tiêu đi theo ta bảo hộ an toàn cho ta, chính là những người mà ngày đó ngươi nhìn thấy ở trong quán bar. Tiểu Vũ, cô có thể tra được không? Diệp Phong hỏi. Cơ mật thương nghiệp rất khó. Lâm Tiểu Vũ cũng là bất đắc dĩ. Nhị phẩm truyền thông của ta bởi vì cương khí bị hao tổn cũng mất đi hiệu lực, nhưng ta có thể cảm giác ra nơi này có chỗ nào đó thực không thích hợp. Diệp Phong nghĩ nghĩ mới nói, là Mập Mạp mang theo trang bị lại đây, buổi tối hôm nay chúng ta liền qua đêm ở chỗ này. Buổi tối, Diệp Phong mặc vào đai lưng pháp khí cùng với trường bào long tơ, vẫn là một thân này thực thoải mái. Tiêu gia thập phần lớn, nếu đơn thuần chỉ ở bên trong một phòng chỉ sợ rất khó phát hiện cái gì, cho nên thời điểm ban đêm Diệp Phong cũng là chuẩn bị cùng với Mập Mạp đi ra ngoài một chút. Đã là mùa đông, không biết vì sao vẫn là chút xuống mưa to, nước mưa lạnh băng hỗn loạn ở trong gió băng rét lạnh, quả thực là muốn đem người thổi chết. Diệp Phong cùng với Mập Mạp hợp lại che một chiếc ô, thế nhưng gió quá lớn, mưa quá to, thổi đến hai người nháy mắt trẻ ra mười mấy tuổi, đông lạnh co rúm người. Nếu không chúng ta trở về đi, mẹ nó, quá lạnh. Tiểu gia này lớn như vậy, chúng ta không nhất định có thể gặp được người nào. Mập Mạp run run nói. Sau khi Diệp Phong không có cương khí ở đan điền, cũng liền không có biện pháp vận hành lực lượng hoàng hỏa tiến hành chống lạnh, cũng là hàm răng run lên nói, tốt xấu gì cũng vòng một vòng đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong bỗng nhiên thấy được một bóng người từ ven tường tiến vào, bộ dáng lén lút, nhanh chóng hướng tới bên trong biệt thự Tiêu gia chạy qua. Rốt cuộc chờ đến một người. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp. Người đi tìm Tiểu Vũ, ta đi theo hắn xem hắn muốn làm cái gì. Bên trong biệt thự Tiêu gia này, nơi trốn lộ ra một loại không thích hợp nói không nên lời, người kia khẳng định biết cái gì. Được rồi. Mập Mạp ước gì nhanh chóng trở về, giơ ô lên liền chạy đi. Diệp Phong dựa vào thể thuật nhanh chóng đuổi kịp hắc ảnh kia. Hắc ảnh kia tựa hồ tới có mục đích, ở chung quanh biệt thự Tiêu gia nhanh chóng tìm được một cái cửa sổ, sau đó đánh vỡ kính thủy tinh nhảy đi vào. Diệp Phong đi qua vừa thấy đó là tầng hầm ngầm của Tiêu gia. Loại biệt thự này tầng hầm ngầm đại khái đều là hình thức nửa ngầm, chỉ có nửa phần cửa sổ lộ ra bên ngoài. Nói cách khác, mục đích của người này chính là tầng hầm ngầm. Diệp Phong cũng không có nghĩ nhiều, trong tay lấy ra hai ngũ đế tiền đã mài bén, cũng ở cửa sổ kia nhảy vào. Sau khi đi vào đều là tạp vật, mà cửa tầng hầm ngầm kia đã được mở ra. Diệp Phong nhanh chóng đuổi theo, hắc ảnh kia đã chui vào không biết tung tích. Hắn cẩn thận đi tới, biệt thự Tiêu gia này lớn, tầng hầm ngầm kia cũng không nhỏ, có rất nhiều cửa lớn cửa bé. Diệp Phong cẩn thận đi tới, nhìn thấy một cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng vang ầm ầm. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia, kéo kẹt một tiếng, không khỏi làm cho Diệp Phong nhíu mày. Liên tính nơi này không có ai tới, nhưng dựa vào thực lực của Tiêu gia, không nên xuất hiện loại cửa cũ nát thế này. Diệp Phong cảm thụ được chất liệu của loại cửa này, hình như là gỗ đào. Sau khi đẩy cửa mà vào, một trận quang mang màu đỏ bỗng nhiên sáng lên. Diệp Phong lập tức nheo lại đôi mắt, nhìn thấy nơi này thế nhưng bày một chiếc quan tài đỏ thẫm, mà tiếng vang đúng là từ trong quan tài này phát ra, mà hắc ảnh kia lại là đứng lặng yên ở bên cạnh quan tài. Ngươi là ai? Diệp Phong nói. Bằng hữu ngươi. Người nọ trả lời thập phần đơn giản. Bằng hữu? Diệp Phong ngẩn người. Mở ra xem đi. Hắc ảnh kia tựa hồ không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ ở trên vấn đề này, chỉ vào quan tài này nói. Ngươi làm ta mở ra, ta liền mở ra, chẳng phải là thứ không có mặt mũi sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Hắc ảnh kia cười nhạo một tiếng. Đường đường là thiên sư Mao Sơn, thế nhưng một chút can đảm đều không có sao? Diệp Phong nhìn thoáng qua quan tài đỏ thẫm kia, được đặt ở trong tầng hầm ngầm của biệt thự Tiêu gia, hơn nữa quan tài thập phần bình thường, hẳn là cũng không phải là đồ vật có oán khí gì lớn. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do mở ra đi. Sau khi mở ra là ngươi có thể biết đến rất nhiều sự tình năm đó. Cái lý do này cũng thực đầy đủ. Diệp Phong đích xác muốn biết bên trong biệt thự Tiêu gia này vì sao muốn bày biện một chiếc quan tài như vậy. Diệp Phong đi qua, lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh đảm đương làm công cụ khai quan, thành thạo đem liễm đinh ở trên quan tài mở ra. Thanh âm bên trong lại là nháy mắt ngừng lại. Tay trái nắm lên Mao Sơn Diệt Linh Đinh, sau khi đẩy nắp quan tài kia ra, phát hiện bên trong nằm sấp một khối nam thi, trên người ăn mặc loại trang phục tân lang cổ đại, mà phía dưới là một khối nữ thi thập phần xinh đẹp, đầu đội phượng thoa dùng cho kết hôn, trên người là hỷ phục màu đỏ. Diệp Phong đem nam thi nạp sấp kia đẩy đến một bên, nhìn thấy trên người nữ thi này, thế nhưng ở mỗi một chỗ khớp xương đều có một chiếc đinh thật lớn gắt gao mà khóa lại nữ thi, hơn nữa miệng nữ thi còn bị kim chỉ gắt gao khâu lại. Diệp Phong hít ngược một hơi khí lạnh, cảnh tượng này nhìn qua có điểm giống như minh hôn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hắc ảnh kia, hắn đã không thấy, mà cửa cũng là bị gắt gao đóng lại. Diệp Phong còn không có phản ứng lại, lại là phát hiện nữ thi kia bỗng nhiên mở mắt, tức khắc một cỗ oán khí lạnh băng liền tràn ngập ở bên trong không gian không lớn này. Nữ thi kia là một lần nữa động lên, nhưng hiệu quả của liễm đinh lại làm cho nàng căn bản không thể động đậy, hơn nữa kim chỉ trên miệng cũng vô pháp làm nàng mở miệng, chỉ là không ngừng kêu vang. Nếu muốn giải quyết gió lốc, nhất định phải lâm vào gió lốc. Chỉ là một khối oán thi minh hôn mà thôi, tuy rằng cương khí trong đan điền của chính mình bị hao tổn, nhưng ở dưới tình huống pháp khí đầy đủ hết như thế, Diệp Phong vẫn là không sợ. Hắn vẫn là tin tưởng hắc ảnh kia một lần, rốt cuộc ở trên người người kia, hắn không cảm giác được bất luận định ý cái gì, cũng không cảm giác được bất luận âm khí cái gì. Diệp Phong quyết định đem oán thi minh hôn này phóng xuất ra tới. Nếu ngươi muốn cử động, ta đây khiến cho ngươi cử động. Diệp Phong trước tiên đem liễm đinh trên khớp xương ở đầu gối của nàng rút ra. Sau khi rút xong liễm đinh trên vai nàng, tay của Diệp Phong bị oán thi minh hôn kia gắt gao bắt lấy. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại đánh không cần thiết. Tay trái xoay lại, liền đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh đâm vào chỗ ngực của nàng, tiếp theo kéo ra dây chỉ khâu ở trên miệng nữ thi. Trả mạng cho ta! Oán thi minh hôn này gào khóc một tiếng, vun ra một ngụm tóc. Mao Sơn Diệt Linh Đinh thế nhưng thẳng tắp bắn trở về. Diệp Phong trong lòng cả kinh, chuyện này sẽ là có oán khí lớn như thế nào đây? Thế nhưng có thể phá tan phong tỏa của Mao Sơn Diệt Linh Đinh. Diệp Phong bắt lấy Mao Sơn Diệt Linh Đinh bay tới kia, đồng thời quay cuồng một cái, nháy mắt cùng với oán thi minh hôn này kéo ra khoảng cách. Diệp Phong kéo một chút đến chỗ cửa, cửa gắt gao bị khóa, hẳn là người nọ ở bên ngoài cùng với Diệp Phong giằng co. Thật đủ tàn nhẫn. Tuy rằng Diệp Phong không muốn ra ngoài, nhưng gia hỏa này đem chính mình nhốt ở bên trong, loại sự tình này thật là có chút vô nhân đạo. Oán thi minh hôn kia nhanh chóng nhào về phía Diệp Phong. Diệp Phong từ bên hông rút ra kiếm gỗ đào. Càn khôn tá pháp, trói quỷ bắt linh. Tiếp theo liền đi lên đón đỡ. Oán thi minh hôn này khớp xương thập phần cứng rắn. Văn vương đào mộc kiếm đánh vào bên trên, phát ra thanh âm đang đang trầm đục. Nữ thi kia công kích càng thêm sắc bén, một chảo cao về phía Diệp Phong. Diệp Phong âm thầm kêu khổ, trở tay mạnh mẽ tiếp được một chảo này, đồng thời giả phá đầu lưỡi của chính mình. Một ngụm máu đầu lưỡi toàn bộ phun ở trên mặt oán thi minh hôn này. Tuy rằng cương khí không thể dùng, nhưng máu của tiên sư lại là vũ khí thực sự sắc bén. Chỉ là một chút, liền làm oán thi minh hôn này gào khóc thoái lui về phía sau. Diệp Phong nhìn miệng vết thương của chính mình bị móng vuốt bắt lấy, không khỏi lắc đầu. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thế nhưng bị một khối oán thi minh hồn ức hiếp đến tận đây. Máu thiên sư trên tay cũng không thể lãng phí, tay trái bắt lấy văn vương đao mộc kiếm, từ dưới lao lên trên một cái, lại một lần nữa hướng về oán thi minh hồn kia công kích. Oán thi minh hồn kia đột nhiên dâng lên một cỗ oán khí, thế nhưng đem Diệp Phong thổi đến lùi lại một bước. Hai móng vuốt lại một lần nữa chụp vào Diệp Phong. Diệp Phong vung kiếm đón đỡ, thế nhưng lại là lảo đảo một cái. Cho người biết tay! Một kiếm đẩy ra oán thi minh hôn này. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, thí thần nhất thức, kích! Thí thần nhất thức được phóng thích ra tới, cùng nữ thi kia đan chéo ở bên nhau. Nữ thi này thế nhưng chỉ bằng vào oán khí, cùng với Diệp Phong đánh tay ngang. Diệp Phong lấy ra một tấm ngũ lôi phủ bên hông, nắm lấy cơ hội nháy mắt dán ở trên mặt khối nữ thi này. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Một tiếng nổ mạnh thật lớn đem nữ thi này nổ bay ra ngoài. Diệp Phong đạp đất đuổi theo, trong tay sớm đã xuất hiện dây chu sa, ở trên người của nàng vòng ba vòng ngang dọc, đem nữ thi này trói buộc ở trên mặt đất. Diệp Phong lại xả ra một tấm hóa khí phù. Hiệu quả của phù này là có thể hấp thu oán khí. Tấm phù thứ nhất dán lên cơ hồ là nháy mắt biến thành màu đen, cho đến tấm thứ hai, tấm thứ ba. Diệp Phong ước chừng dùng 10 tấm hóa khí phù mới nhìn thấy màu sắc của hóa khí phù nhạt đi một ít. Tiếp theo bấm một cái thủ quyết câu hồn, đập vào trên trán oán thi minh hôn này, mạnh mẽ đem hồn phách trong đó kéo ra tới. Hồn phách kia vẫn là duy trì bộ dáng oán thi minh hôn, nhưng u oán trên mặt lại là giảm bớt rất nhiều. Nàng đã biết bản lĩnh của Diệp Phong, thình thình một cái quỳ xuống. Đa tạ thiên sư cứu hồn phách ta. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nhìn nhìn máu trên tay chính mình. Thật sự là không xứng với hai chữ thiên sư này. Bất quá Diệp Phong cũng rất tò mò, rốt cuộc là dạng sư tình gì có thể làm oán khí của nữ thi này đạt tới trình độ khủng bố như vậy. Người có oan tình gì có thể cùng ta nói một chút? Tiểu nữ tên là Đặng Nghi, là người sống ở thời dân quốc. Lúc ấy chiến loạn quân phiệt, ta bị thất lạc cha mẹ, may mắn được người hảo tâm nhận nuôi mới có thể sống tạm. Tới tuổi kết hôn hẳn là nên bàn chuyện cưới hỏi. Khi đó cha nuôi vì tìm cho ta một gia đình tốt, chính là Tiêu gia vô cùng tốt đẹp lúc ấy. Ánh mắt Đặng Nghi bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn. Lúc ấy cha nuôi của ta cũng không cùng Tiêu gia làm việc, chỉ là nhờ bà mối cùng với cha nuôi ta nói. Công tử Tiêu gia cùng ta có gặp mặt một lần, có lòng với ta, cho nên phái người tới làm mai. Lúc ấy cha nuôi của ta cũng thập phần cao hứng, nói công tử Tiêu gia có thể coi trọng ta là phúc khí của ta. Hơn nữa ở thời loạn thế kia, có thể có được Tiêu gia phù hộ, cả đời cũng có thể cơm áo vô ưu. Cha nuôi đối với ta ân trọng như núi, ta cũng đương nhiên đáp ứng việc hôn nhân này. Thế nhưng không nghĩ tới, thì ra công tử Tiêu gia kia lại là một người đã chết. Sau khi Đặng Nghi bị đưa tới Tiêu gia, vẫn luôn không có nhìn thấy công tử Tiêu gia cũng là thập phần kỳ quái. Lúc ấy cha nuôi còn nói cùng nàng, gia đình giàu có như vậy, lễ nghĩa nhiều là thực bình thường. Thế nhưng do ta thật sự là tò mò, liền lén tìm kiếm phòng của công tử Tiêu gia kia. Dù sao cũng là tướng công tương lai của ta, cho nên ta thật sự rất muốn nhìn xem. Thế nhưng sau khi chính mình lén đến phòng của công tử Tiêu gia, ta lại chỉ là phát hiện một chiếc quan tài, mà đại công tử Tiêu gia kia trên thân thể đã là sinh ra rồi, hình như là bị xe đâm chết, nửa bên mặt đều là loại chảy xước da ghê tởm. Lúc ấy ta sợ tới mức hét lên, thế nhưng sau gáy lại bị một gậy đánh tới, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ thời điểm ta tỉnh lại, có hai người hầu gắt gao bắt lấy đưa ta đến đại đường, trên người ta còn mặc vào áo cưới. Lúc ấy ta liền minh bạch đây có thể chính là minh hôn, nhưng ta không có biện pháp, căn bản tránh thoát không được hai người kia khống chế. Ta lớn tiếng kêu gọi cha nuôi ta, nhưng ta lại chỉ thấy một khối thi thể. Biểu tình trên mặt Đặng Nghi càng thêm dữ tợn. Sau đó ta mới biết được, ở sau khi cha nuôi ta biết được chân tướng, muốn mang ta rời đi. Thế nhưng bất luận ông ấy cầu xin Tiêu gia như thế nào, lại căn bản không được đồng ý. Sau đó cha nuôi ta muốn mạnh mẽ mang ta rời đi, lại bị Tiêu gia sống sờ sờ đánh chết. Cha nuôi ta đối với ta có ân tái tạo, ông ấy chính là một người nông dân trung thực, cả đời không có gây chuyện cùng với người khác. Ta có thể tưởng tượng được cảnh tượng ông ấy quỳ xuống cầu xin Tiêu gia bọn họ buông tha. Thế nhưng đám súc sinh kia căn bản không có nhân tính. Sự tình sau đó Diệp Phong cũng có thể suy đoán được. Minh hôn khi đó, đặc biệt là minh hôn của gia đình giàu có, chính là quá trình cùng loại với tuấn táng chân chính. Đặng Nghi bị hai người hầu khống chế cùng với tử thi kia, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái. Tiếp theo gỡ xuống một sợi tóc của công tử Tiêu gia nhét vào trong miệng Đặng Nghi, sau đó khâu lại, ý làm Đặng Nghi vĩnh viễn là thê tử của công tử Tiêu gia. Tiếp theo liền nhập quan. Vì bảo đảm oán khí của Đặng Nghi sẽ không tiếp xúc tới Tiêu gia, cần thiết phải dùng liễm đinh đem khớp xương của Đặng Nghi phong kín. Tiếp theo đem công tử Tiêu gia nằm sấp ở trên người Đặng Nghi xuống mồ, ý là tiến vào động phòng. Đây là nguyên bộ quá trình minh hôn. Nhưng là loại quá trình minh hôn này ở hiện đại đã không nhìn thấy. Pháp chế kiện toàn, đã không có người dám coi mạng người như cỏ rác. Lùi một vạn bước tới nói, loại phương thức minh hôn này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Ngay cả Diệp Phong đều chỉ là nghe nói qua, chứ chưa thấy qua. Thiên sư, ngài có biết Tiêu gia vì sao phải kết minh hôn hay không? Đặng Nghi hỏi. Chẳng lẽ không phải là vì làm con trai xuống mộ An Nhiên có người làm bạn sao? Đặng Nghi cười lạnh một tiếng, thậm chí có chút châm chọc. Tiêu gia bọn họ không có nguyện vọng tốt như vậy. Diệp Phong tưởng tượng cũng đúng, tuy rằng loại phương thức minh hôn này có điều lưu truyền, nhưng kỳ thật cũng không thể tạo được hiệu quả tốt gì. Dùng phương thức này tìm kiếm người kết minh hôn, còn muốn cho con nối dõi của bọn họ xuống mộ được an bình sao? Không bị oán khí tra tấn một đời liền không tồi. Mấy năm nay tuy rằng linh hồn của ta bị oán khí khóa lại, nhưng ta thông qua cảm giác cũng có thể đại khái suy đoán tới một ít mục đích của Tiêu gia. Đặng Nghi nói, chỉ vào mặt tường trái phải. Phía sau những bức tường đó đều có người được kết minh hôn giống như ta. Tiêu gia lợi dụng tích góp oán khí thay đổi khí vận của chính mình. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Còn có thể chơi như vậy sao? Cụ thể ta cũng không hiểu lắm, nhưng là thời điểm mỗi năm ta đều có thể cảm giác oán khí của chính mình tựa hồ bị lấy sạch, sau đó trả lại trở về một bộ phận. Chuyện này liền giống như là con người hô hấp, đem dưỡng khí hút vào, đem CO2 bài xuất ra. Ta cảm giác bên trong oán khí thiếu một vài thứ gì đó. Ngài có thể minh bạch không, thiên sư đại nhân? Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu gia vì sao có tiền như vậy? Chính là bởi vì từ trong oán khí lấy ra đại lượng khí vận. Loại đồ vật khí vận này kỳ thật ở mỗi chủng loại có chữ khí đều có. Tỉ như chính là trong không khí có chứa dưỡng khí, trong nước cũng có chứa dưỡng khí. Oán khí cùng với người sống liền giống như sự khác biệt giữa không khí cùng với nước. Nhưng chỗ tốt của oán khí chính là có rất nhiều. Tựa như hiện tại lấy ra dưỡng khí cũng đều là giống như từ trong nước lấy ra, không phải từ trong không khí lấy ra, là đạo lý giống nhau. Tiểu gia này hẳn là có bí pháp lấy ra khí vận, có thể từ bất luận trong khí tức nào lấy ra khí vận, cho nên đó là dùng phương pháp này tích góp oán khí, đồng thời đem khí vận lấy ra tới. Loại phương pháp này quả nhiên là đủ ngoan độc. Chuyện này cũng chính là giải thích nguyên nhân vì sao bên ngoài Tiêu gia cũng không có làm ăn gì, nhưng lại là giàu có đến loại tình trạng này. Nếu khí vận thêm vào đến trình độ nhất định, thậm chí đi ở trên đường đều có thể nhặt được tiền. Đã hiểu sao chưa? Nguyên bản cánh cửa bị khóa chặt lại một lần nữa được mở ra. Hắc ảnh kia dựa vào cửa đứng. Người rốt cuộc là ai? Người nói cho ta rốt cuộc là vì sao? Diệp Phong nhìn hắc ảnh kia nói. Người không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là bằng hữu của người thì tốt rồi. Ít nhất ta cần phải biết người có đủ thực lực có thể giải quyết chuyện này hay không. Hắc ảnh kia lấy ra trong tay chính mình một cái pháp thước, quơ quơ nói. Tiếp theo biến mất ở tại chỗ. Pháp thước kia vẻ ngoài là một cây gậy gỗ ngắn hình vuông, tứ phía có khắc phù chú, bên trên quay chung quanh vô số chú văn kim sắc. Diệp Phong trực tiếp ngây người, chờ thời điểm đuổi theo ra bên ngoài, hắc ảnh kia đã không thấy. Thiên bồng thước, đó là thiên bồng thước, một trong ba đại pháp khí của Mao Sơn. Máu trong người Diệp Phong cảm giác như xông thẳng lên đỉnh não. Thiên bồng thước vì sao sẽ rơi vào trong tay người kia? Người kia rốt cuộc là ai? Diệp Phong nháy mắt nhớ tới thời điểm lúc ấy ở thế giới hình chiếu kia nhìn thấy thái cực âm dương trận, cảm giác thập phần quen thuộc kia là từ đâu ra. Đó chính là thiên bồng thước đã vẽ ra tới. Nói cách khác, khi đó bọn họ nhìn thấy đạo sĩ chính là hắc ảnh này. Hắn đi tìm là hành tinh liên. Hắn cùng với hành tinh liên kia sẽ là quan hệ gì? Hắn có thể thúc giục thiên bồng thước, một trong ba đại pháp khí của Mao Sơn. Vậy chứng minh cương khí thuần khiết, ít nhất là cương khí của đạo giáo chính thống truyền lại mới được. Chẳng lẽ là phái thần tiêu? Không đúng. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Bất quá hắn vẫn là không thể tin được. Hắn trước tiên đem oán thi minh hôn này độ hóa, tiếp theo rời khỏi tầng hầm ngầm. Hiện tại hắn nóng lòng đi chứng thực một sự kiện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.